không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 414. Hoa tộc chi tâm, trở nên mạnh mẽ pháp môn. Lâm Bắc theo liền giống nhau, cũng có thể làm cho thủy đế trong nháy mắt tăng thực lực lên. Thậm chí Lâm Bắc có thể trực tiếp làm cho thủy đế thực lực đề thăng đạo đại đế cấp bậc. Bất quá, nếu như theo liền một cái người để cho mình ban tặng hắn trở nên mạnh mẽ pháp môn, Lâm Bắc liền ban tặng, chẳng phải là cùng đứng đầy đường giống nhau sao? Này thiên ta tâm tình không tệ, ta có thể dành cho ngươi hai lựa chọn. Nhất, thực lực trong khoảng thời gian ngắn đề thăng tới đại đế cấp bậc. Chẳng qua đại giới chính là, từ hôm nay hướng sau vô pháp tấn cấp. Hơn nữa, ngươi thành tựu đại đế cấp bậc, cũng sẽ là chư vị đại đế bên trong yếu nhất cái kia chủng. Đệ nhị chủng, ta có thể dạy đạo ngươi tu luyện như thế nào? Ta sẽ đưa ngươi đưa đến Thần Long Đế Quốc Đế Phủ Đại Học Viện bên trong tiếp thu chuyên gia chỉ đạo. Lấy tiềm lực của ngươi, đại đế có hy vọng, thậm chí còn có thể đột phá đạo cao hơn cấp bậc. Đi trước bên ngoài vũ trụ, tới đi, là thời điểm làm ra tuyển trạch. Đặt ở thủy đế trước mặt có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất thoạt nhìn thập phần mê người, chẳng qua đại giới quá sang quý. Cho dù có thể đạt được đại đế cấp bậc thì như thế nào? Tương lai vô pháp tăng thực lực lên, chung quy sẽ có tuổi thọ hao hết nhất thiên. Điều thứ hai tuy là khổ cực, tuy nhiên lại có thể không ngừng mà đề thăng. Nguyên nhân đây, thủy đế rất nhanh liền có tuyển trạch. Cái này vị tôn kính cường giả, ta tuyển trạch thứ hai. Ha ha ha, tốt, ngươi lại lưu ở nơi đây. Một hồi ta sẽ rồi trở về. Hiện tại điểm ấy thời gian, ngươi liền cùng ngươi dị thú các bằng hữu cáo biệt đi. Thủy đế dung hợp Lâm Bắc hạt châu, sở hữu tiềm lực đã đánh vỡ ngạch chủng tộc hạo chí, có thể đột phá đến tiên cấp trình độ. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc sẽ không để ý bang một cái thủy đế. Dù sao, con khỉ này cùng Lâm Bắc có duyên cớ. Nếu như không duyên nói, Lâm Bắc cũng sẽ không nhàn rỗi chứng đau đi giúp một cái hầu tử. Quan trọng nhất là, thủy đế ở Thái Bình Hồ Nước khu vực này danh vọng mạo lại tựa như thật cao. Bên ngoài quản lý phía dưới, một đám dị thú đều có quy có củ. Không giống cái khác sàn xe thú vương, cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh tồn, người yếu bỏ mạng, rất nhanh. Lâm Bắc liền lại một lần nữa đi tới hoa tinh tinh hạch chỗ. Lúc này tinh hạch chỗ cảnh sắc không hề cùng lần trước tới giống nhau, hoang vắng không gì sánh được, mà là cùng một cái thế ngoại đào nguyên một dạng, rất có làm cho người lánh đời xung động. Ở Lâm Bắc đến hoa tinh tinh hạch về sau, phát hiện cái này một viên tinh hạch dáng dấp biến, không hề là dĩ vãng nhiều phía hình thoi, mà là cùng loại cùng một cái nụ hoa một dạng dáng dấp. Đến tột cùng là vật gì có thể hấp dẫn cái á đâu? Lâm Bắc nhìn cái này hoa tinh tinh hạch nghi ngờ nói. Cái này lúc Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, một quyền đánh nát không gian, liên tiếp lỗ sâu không gian đến mẫu tinh bên trên. Thăm qua đầu nhìn về phía vắng vẻ không người gò núi hỏi, cái á ở không ở? Chỉ chốc lát, một hồi nhỏ bé gió thổi qua đây, cái á thân ảnh hiển hiện ở Lâm Bắc trước mắt, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, ba ba, ngài tìm ta? Đúng, cái á, ngươi tới nhìn, đến tột cùng là vật gì? Dĩ nhiên như này hấp dẫn ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc tránh ra một cái, làm cho cái á chui qua đến. Cái á còn nhỏ, thân thể mềm mại, rất nhanh liền ở Lâm Bắc trợ giúp hạ chui qua tới. Bởi vì trùng động liên tiếp cái này mẫu tinh duyên cớ, vì thế cái á có thể ở trùng động phụ cận dò xét tìm một khoảng cách. Mặc dù nói khoảng cách này không thể quá xa, bất quá ở phụ cận đây hoạt động vấn đề không lớn. Cái á, đến tột cùng là vật gì hấp dẫn ngươi? cay áng nghe vậy, tỉ mỉ cảm ngộ một cái về sau, nhìn về phía hoa tinh tinh hạch vị trí, chỉ vào cái này một cái tinh hạch cười nói, ba ba, chính là cái này tinh hạch, hắn đang hấp dẫn ta đem bên ngoài thôn phệ, dung hợp, thôn phệ, một ngày ấy ngươi đem hoa tinh tinh hạch thôn phệ, toàn bộ hoa tinh cũng sẽ nguyên nhân này chơi xong, ngươi chắc chắn chứ, ba ba, sẽ không biết, một ngày ấy ta thôn phệ hoa tinh tinh hạch, như vậy hoa tinh sẽ dung nhập thân thể ta bên trong. Theo này không được phân kia đây. Hơn nữa, ta cũng có thể đi qua thôn phệ những tinh cầu khác. Đạt được tráng đại tự thân mục đích. Nguyên lai như đây, vậy ngươi đã đem nó thôn phệ đi. Bất quá, ở ngươi bản thể cùng những tinh cầu khác dung hợp thời điểm. Trên tinh cầu sinh linh hội sẽ không nhận ảnh hưởng. Cái này ngược lại là không có. Một ngày cùng cái á bản thể dung hợp, sẽ có nhất chủng đặc thù lực lượng bảo hộ bị dung hợp trên tinh cầu sinh vật. Tốt đi, chẳng qua vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, ta đang ở phụ cận xem cái này đi. Được rồi ba ba, chẳng qua có thể hay không xin ngài đem cái động khẩu khuếch trương lớn một chút. Một ngày cái á đem tinh hạch cho thôn phệ, tinh cầu dung hợp thời điểm, sẽ đi qua cái này cửa động này lưu thông. Dựa theo viên tinh cầu này cao thấp, phòng trừng không có thời gian mười mấy năm đều vô pháp hấp thu xong. Dù sao cái động khẩu quá nhỏ, cũng chỉ có như vậy 50cm cao thấp. Có thể, ta đi trước đem cái động khẩu bành trướng. Ngươi tiếp tục, nói xong, Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở hoa tinh thiên không bên trên. Đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy 50cm động khẩu lớn nhỏ trong nháy mắt đạt được bành trướng. Chỉ chốc lát, liền hóa thành một cái hoa tinh cao thấp, ở hoa tinh ở trên dị thú các sinh vật thấy thế. Từng cái đều sợ đến chạy loạn khắp nơi, loạn rối tinh rối mù, mà ở tinh hạch trong cái á, biết Lâm Bắc đã giải quyết về sau. Vươn tay nhỏ bé đem hoa tinh tinh hạch trích xuống, đồng thời đem bên ngoài nhét vào trong miệng, lớn chừng bàn tay tinh hạch rất nhanh liền bị cái á nuốt trọn. Đồng thời, ở nuốt trọn một khắc kia, toàn bộ hoa tinh tựa hồ đạt được nào đó chủng chỉ dẫn một dạng. Bắt đầu hướng thiên không bên trên, Lâm Bắc xây dựng lỗ sâu không gian di động, cùng trùng động bên kia. Cái á bản thể dung hợp với nhau, chỉ chốc lát, ở hai cái tinh cầu tiếp xúc nhau một khắc kia, nhất chủng thần bí lực lượng hàng lâm, đem hoa tinh cùng mẫu tinh bảo vệ, mặt đất bắt đầu không ngừng mà rung động, cuối cùng, hoa tinh hoàn toàn hóa thành mẫu tinh một khối khu vực. Mẫu tinh địa bàn đến bành trướng, nhìn trước kia hoa tinh tồn tại địa phương biến được trống rỗng. Lâm Bắc đem lỗ sâu không gian thu hồi, một mình phản hồi mẫu tinh bên trên, đi tới cái á bên cạnh hỏi, thế nào cái á, đa tạ ba ba hỗ trợ, cái á chỉ cảm giác mình có thể hoạt động phạm vi lại đề thăng. Lâm Bắc nghe vậy, cảm thụ một cái á thực lực, phát hiện cái á thực lực, từ ban đầu đại đế cấp bậc, trực tiếp quá độ đến đại đế đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể đạt được tiên cấp. Chỉ cần cái á lại thôn phệ một ít tinh cầu, tráng đại thân mình liền có thể hoàn toàn lên cấp làm tiên cấp. Đến lúc đó, cái á bản thể sinh ra sẽ không còn là linh khí, mà là tiên khí. Hơn nữa còn là nội vũ trụ bên trong. Đạp chân vương cảnh về sau liền có thể hấp thu tiên khí. Thực lực đề thăng là tốt rồi. Thế nào, có muốn hay không ba ba cho ngươi lại lộng mấy cái tinh cầu cho ngươi? Nội vũ trụ bên trong, hiểm địa rất nhiều, mặc dù là đại đế cấp bậc cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào. Ở những thứ kia hiểm địa bên trong, bảo vật rất nhiều, đồng thời, chưa khai thác tinh cầu cũng là nhiều nhất, hiện tại không được. Cái á bản thể đã tiến nhập rồi rào kỳ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiếp tục thôn phệ. Lâm Bác nghe vậy, có như vậy chút tiếc hận. Chẳng qua cũng vậy, nếu có thể vô hạn cắn nuốt, cái á thực lực chẳng phải là cùng mồi giống như hỏa tiễn. Bứa cu một tiếng liền bay lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.